Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cô mới bừng tỉnh và quay đầu nhìn lại, trông thấy phía trước có hai bóng người lờ mờ. Dáng vẻ đã lảo đảo khiến cô không khỏi kinh sợ. Ban đầu, bọn chúng chỉ muốn đại tiện một lúc rồi quay lại doanh trại, nhưng khi nhìn thấy Chu Liên thì liền thay đổi ý định. Hai tên cướp nửa đêm nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cùng với rượu men say, liền nghĩ ra một ý định sống rồi cười nham hiểm. Nghĩ không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh lại còn có cô nương xinh đẹp như thế này. Bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần chỗ cô, vẻ mặt hết sức dâm đáng. Chu Liên vô cùng sợ hãi, nắm lấy cái giỏ may vừa la hét vừa đe dọa không cho bọn chúng tiến tới gần. Chu Liên càng chống trả, càng tỏ ra sợ hãi thì bọn cướp càng trở nên hứng thú. Cuối cùng cũng chụp được cái giỏ của cô mà ném sang một bên. Gã cướp nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay của Chu Liên. Nhưng khi hắn ta vừa nắm được thì trong rừng bỗng vang lên tiếng súng nổ. Nhanh như chớp, một viên đạn bắn vào bàn tay hắn, khiến hắn sững người không biết thứ gì đã tấn công mình. Đến lúc thấy máu chảy ra thì mới cảm thấy đau đớn và buông tay Chu Liên ra. Tên cướp còn lại thấy xung quanh dường như có kẻ đang nhắm vào mình, nên liền cầm súng chĩa vào trong bóng tối, hét lớn gọi người đó đi xa. Sau đó hắn mới nghe thấy tiếng quạt kẹt từ trong rừng ở đằng xa. Tên cướp đang hoang mang lo sợ thì đùng một tiếng, viên đạn nhỏ bay thẳng vào bắn hắn. Tiếp đến, viên khác lại bắn vào bàn tay, khiến khẩu súng trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Hai tên cướp bắt đầu hoang mang thắc mắc, không biết là ma hay là người đang chơi trò trốn tìm với mình. Lúc này một bóng người dần xuất hiện và bước ra khỏi rừng, nhưng người này không có tay không có chân. Từ trên xuống dưới được phủ bằng một lớp lông nhìn như rơm rạ, đặc biệt gương mặt hắn vô cùng đáng sợ. Trong đêm tối, hai tên cướp hoảng sợ chợt nhận ra hình dáng quen thuộc, tự hỏi đó không phải là tần núi ở chỗ núi hay sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.